xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em VA chương 22, bắt về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về thành phố, tôi có cảm giác người con trai mang tên Thiên Lâm ca đáng tin cậy, hắn ta lừa tôi, sống nhà tôi và coi tôi như một con ngọc. Vậy tối hôm đó, sau khi vừa mới bước chân vào nhà, tôi chặn Thiên Lâm trước cửa, tôi sẽ ca để anh ở lại thêm. Thiên Lâm nhìn tôi, ánh mắt phức tạp nói. Tôi biết, tôi quả thực ca hài lòng với câu trả lời đó, hắn ta ca mở lời xin ở lại đờ cây sao. Tôi, sau này tôi sẽ ca làm phiền cô nữa. Thiên Lâm nói r bước vào nhà thu dọn hành lý. Tôi nhìn hắn ta thu dọn hành lý một cách gấp gáp, cảm giác như muốn níu kéo hắn ở lại. Nhưng hắn sẽ chịu ở lại khi mà tôi đã lên tiếng đuổi sao, cơ mà vì lý do gì hắn phải ở lại nữa, chẳng phải đã được xem con ngọc tôi diễn hề r sao. Ách, tôi có cảm giác khó sức, nó khiến lòng tôi bức bối. Thiên Lâm cùng với hành lý trước mặt tôi, hắn ta cầm một chiếc phong bì còn mới. Đúng như giao hẹn, tôi trả cô tiền thuê nhà. Giọng nói Thiên Lâm đều đều nhưng khiến cổ họng tôi đắng ngắt. Tôi run rẩy đưa tay đón lấy, dồn hết sự can đảm nói. Cảm ơn, vậy, sau này vẫn là bạn đấy nhé. Thiên Lâm khẽ cười, đối với anh, bị đuổi là điều đương nhiên thôi, thời gian qua đã gây phiền toái cho người ta r mà. Vậy, tạm biệt, tôi nói, Thiên Lâm nhanh chóng rời đi, căn nhà nhỏ của tôi lại trống trải như mọi ngày. Tôi cảm thấy MK quyết định ca sai, dù sao cũng chẳng đi đến đâu với tình cảm ca có kết. Sẽ ca có chuyện hoàng tử với vịt con đâu, à, nhưng mà muốn có chết đi đờ cây. Thiên Lâm xách vali đi trên dòng đường tấp nập, do là ở Hàn Lâu, đường phố này cũng lạ lẫm nên anh ca hề hay biết MK đang ở đâu trong cái thành phố rộng lớn này. Chắc chắn anh sẽ lại quay về với vòng luân hồi do bố mẹ anh bày ra. Đúng như anh nghĩ, người của ba mẹ anh đã đánh hơi được tung tích của anh. Hiện tại trước mặt anh là 5 tên vệ sĩ áo đen, chúng rất tôn trọng anh nói. Thiếu gia, cuộc chơi dừng ở đây, đã đến lúc dừng lại và về với mẹ R. Một tên có ý cười. Chúng tôi ca muốn gây thương tích cho anh, mong anh hợp tác. Tên khác nói, thiếu gia, lão gia và phu nhân đã rất vẫn nộ. Bà ca lo lắng cho anh. Thiếu gia, Thiên Lâm thở dài ngao ngán, nói xong chưa, chẳng phải mấy người nói muốn tốt cho tôi sao, mau tránh ra. Thiếu gia, vậy đắc tội R, tại một căn biệt thự nhỏ, Khả Lan nắm chặt tay lo lắng đi đi lại lại quanh nhà đến người hầu cũng chóng mặt. Cô mong ngóng tin tức của Thiên Lâm biết nhường nào, 5 vệ sĩ sau khi tóm gọn Thiên Lâm vào xe nhanh chóng đến chỗ Khả Lan theo mệnh lệnh. Tiểu thư, người đã bắt được, một tên vệ sĩ bẩm báo lại cho Khả Lan. Khả Lan ngơ xong vui sướng, cười mỉm đầy tà ác. Thiên Lâm, anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Sau đó quay sang nói với vệ sĩ. Đưa anh ấy về phòng cấm túc, ca được phép ra ngoài, đó là lệnh của bà Huỳnh, à, nhớ điện báo cho bà ấy biết chuyện này nhé, bà ấy sẽ vui lắm đó. Vâng thưa tiểu thư, tên vệ sĩ cung kính đáp. Khả Lan cười mãn nguyện vì sớm đã biết có ngày con hổ non này cũng phải rời hang kiếm ăn. Ha, ha, cách chương.